không có gì, chuyện đã xảy ra vừa rồi chỉ có thể nói quý ngân hàng an ninh thực tốt, tôi cũng yên tâm đối với chuyện mình đem tiền gửi ở trong này. Làm công tác ngân hàng, đương nhiên đối với án cướp sẽ dị thường mẫn cảm. Diệp Thiên tự biết là đối thoại của hắn cùng Chu Khiếu Thiên khiến cho ngân hàng bị khủng hoảng, nên mới đưa đến chuyện phát sinh này. Nếu truy cứu tiếp, sợ là thể diện của hắn cũng không tốt lắm. Diệp tiên sinh, hôm nay ngài có nghiệp vụ gì yêu cầu ạ? Chúng ta đi vào trong phòng khách nói đi. Nhìn thấy Diệp Thiên chịu bỏ qua chuyện này, Xe Sô Me cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyện này truyền ra sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đối với thể diện ngân hàng. Là có chút nghiệp vụ công việc. Diệp Thiên quay đầu lại nói với Cố Đại Quân. Lão Cố, ông ở bên kia nghỉ ngơi chờ tôi một hồi, tôi bàn bạc chút liền đi ra. À, vâng, Diệp tiên sinh xin ngài cứ tự nhiên. Cố Đại Quân hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đầu tiên là bị hơn 10 khẩu súng chĩa vào, sau đó chủ tịch ngân hàng tự mình ra mặt giải thích, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, giống như là đóng phim vậy. Được rồi, ông đi ra ngoài đi. Tiến vào trong phòng khách của ngân hàng, một người con gái dáng người cao gầy xinh đẹp đưa lên cà phê, Xe Phô Me phất phất tay đuổi cô bé kia chạy ra ngoài. Hắn hiểu được tâm tư những người này, có thể được chính mình tiếp đãi, người nào không phải cấp phú hào thế giới, nếu có thể được bọn họ coi trọng, vậy thật sự là một bước lên trời. Diệp tiên sinh, xin hỏi lần này ngài đến yêu cầu nghiệp vụ gì? Sau khi đuổi cô bé kia đi, Xe Vô Me nhìn về phía Diệp Thiên, nói rằng: hay là tôi kêu phó giám đốc ngân hàng cùng ngài nói chuyện công việc. Làm chủ tịch ngân hàng, Xe Sô Me cũng không phải là làm công tác tiếp đãi. Nghiệp vụ chuyên môn đương nhiên có người chuyên nghiệp đến xử lý. Nếu không mỗi ngày nhiều phú hào tầm cỡ thế giới như Diệp Thiên đến, hắn không tê, hơ, e, sơ, quy, quy, lơ, a, mơ, rõ ràng mọi việc. Lời này liền ý nghĩa cáo từ chức vị. Diệp Thiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói đối phương, cười nói: tôi yêu cầu mở ra một cái tủ sắt, Xe Sô Me tiên sinh, ngài có việc có thể đi trước đi. À, vậy tôi kêu phụ trách nghiệp vụ chủ quản tủ sắt dơ, dơ quy quy, e, nơ, dơ, dơ quy quy, a, y, nhé. Xe Sô Me mố gật gật đầu, ấn xuống điện thoại trên bàn, nhắc vài câu rồi cúp điện thoại, nói rằng: Diệp tiên sinh, tôi còn có một số việc phải xử lý, không bồi ngài được. Trong quá trình làm nghiệp vụ công việc, nếu ngài có cái gì không hài lòng có thể trực tiếp tìm tôi trách cứ. Được, cảm ơn, tôi rất vừa lòng đối với phục vụ của quý ngân hàng. Diệp Thiên gật gật đầu, thuận tay đem chìa khóa trong túi áo ra nơi tay chơi tiếp. À, Diệp, Diệp tiên sinh, ngài, ngài làm sao có cái chìa khóa này ạ? Đứng lên đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt Xe Sô Me bỗng nhiên bị cái chìa khóa trong tay Diệp Thiên hấp dẫn trở lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Diệp tiên sinh, ngài có thể đem cái chìa khóa cho tôi xem hay không? Đương nhiên có thể. Diệp Thiên tủi tay đem cái chìa khóa đưa cho Xe Sô Me. Cẩn thận tiếp nhận cái chìa khóa, lật qua lộn lại nhìn ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Xe Sô Me lẩm bẩm nói: quả nhiên là cái chìa khóa tủ sắt số 3, không nghĩ tới nó lại được giữ tại trong tay Diệp tiên sinh, những cái khác đều biến mất từ 70 năm nay. Trước đây đã từng nói đến tập đoàn Ngân hàng Thụy Sĩ đời trước là Liên hiệp Ngân hàng Thụy Sĩ, nó được tổ chức kiến thiết lại vào năm 1912 căn cứ bối cao ngân hàng khi đó. Phát triển đến Thế chiến thứ hai, Liên hiệp Ngân hàng đã từng phát ra kết sắt hạng nhất được mệnh danh là chữ thiên hiệu. Bởi vì chất liệu và công nghệ lúc ấy bị hạn chế, loại tủ sắt này sản xuất số lượng cực nhỏ, mà những vị khách này vì nguyên tắc giữ bí mật, ngân hàng cũng không đăng ký bất cứ tư liệu gì, điều kiện mở ra kết sắt đều là dựa vào cái chìa khóa này. Những két sắt số lượng rất ít này nhanh chóng chiếm được sự ưu ái của những phú hào cùng nhân sĩ tương quan lúc ấy, rất nhanh đã bị thuê không còn cách nào. Những gia tộc có được loại tủ sắt này không có gia tộc nào mà không phải là gia tộc lịch sử cao quý, có thể sử dụng kết sắt chữ thiên hiệu đối với bọn họ mà nói cũng là một loại tượng trưng cho thân phận cùng vinh quang, cho nên sau đó mấy chục năm, những kết sắt này vẫn luôn được hậu nhân của những người đó tiếp tục sử dụng. Nhưng duy có một tủ sắt, cũng chính là tủ sắt số 3 trong hơn nửa thế kỷ cũng chưa từng được mở ra. Xe phô me cơ hơ o, dơ, dơ quy quy, e, rõ như lòng bàn tay đối với mỗi một cái tủ sắt cơ hơ u, v, quy quy, t, hơ y, e, nơ, hiểu. Cho nên khi nhìn thấy Diệp Thiên có trong tay cái chìa khóa này, lập tức liền liên tưởng tới cái tủ sắt chưa bao giờ được mở kia. Diệp tiên sinh, cái chìa khóa này như thế nào mà tới tay của ngài vậy? Xe phô me biết lai lịch Diệp Thiên, niên đại cái chìa khóa này sợ là so với tuổi của phụ thân Diệp Thiên cũng lớn hơn, nhất định là Diệp Thiên từ con đường khác mà có được. Xe phô me tin tưởng trong hơn nửa thế kỷ qua, nhất định phát sinh rất nhiều câu chuyện truyền kỳ quay chung quanh cái chìa khóa này, cho nên giờ phút này cũng chế áp ca. Hơ o nơ gơ dơ dơ quy quy u v quy quy o cơ tò mò trong lòng mở miệng hỏi. Xe phô me tiên sinh, hình như chỉ cần giữ cái chìa khóa này có thể mở ra cái két kia hả? Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, nhưng áng mắt lại có chút lạnh lùng. Dù sao ông lão này cũng là chủ tịch tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ, như thế nào lại hỏi ra vấn đề một cách không chuyên nghiệp như thế? Điều này bảo bản thân hắn trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nói là làm thịt hơn 100 tiểu ruộng mà đoạt được à? A, thực xin lỗi, là tôi mạo muội. Chú ý thấy vẻ mặt Diệp Thiên, Xe Phô Me cũng biết mình phạm vào một sai lầm, vội vàng nói rằng: Diệp tiên sinh, giữ cái chìa khóa này đích xác có thể mở ra két sắt, nhưng phải có tôi ký tên mới được, ngài chờ một chút, tôi liền đi làm cho ngài. Lúc này phụ trách chủ quản nghiệp vụ két sắt cũng đi tới phòng khách, sau khi nghiêm túc mà cẩn thận nghiệm chứng cái chìa khóa, cũng xác định không thể nghi ngờ nó là chìa khóa két sắt chữ thiên hiệu số 3 nguyên phối. Sau khi ký tên và một phần văn kiện tương quan, Xe Phô Me nhìn về phía Diệp Thiên nói rằng: Diệp tiên sinh, vậy bơ si đe chủ quản mang ngài đi mở két sắt nhé, nhưng nơi đó chỉ có thể một mình ngài đi vào thôi. Nghiệp vụ két sắt trong ngân hàng ở nước ngoài là nghiệp vụ chuyên môn hạng nhất, nhằm vào phú hào để mà gửi vào đó một ít vật hoặc là khế ước văn kiện chân quý. Nơi đó cảnh giới thậm chí so với kho tiền vàng của ngân hàng còn nghiêm mật hơn. Để cam đoan vạn vô nhất thất mở ngoặc tròn tình huống xấu, khi mở két sắt ra chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Khiếu Thiên, ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Thiên gật gật đầu, đi theo vị bơ si đe chủ quản kia đi khỏi phòng khách. Diệp tiên sinh, từ sau khi nơi này xây xong cao ốc văn phòng mới, két sắt tổng bộ tập đoàn sở hữu đều bị tập trung vào nơi này. Mang theo Diệp Thiên đi xuyên qua vài cánh cửa cảnh giới nghiêm mật, hai người bọn họ tiến vào trong thang máy. Diệp Thiên phát hiện ở trong này ngay cả điện thoại vơ e T.I. nơ hơ hắn mang theo đều không có tín hiệu. Ra khỏi thang máy, xuất hiện một cái cánh cửa trắng cao ước chừng 2 mét dưới, hai người cảnh vệ súng vác vai đạn lên nòng gác ở nơi đó. Sau khi bơ si đe giao ra văn kiện và xác minh có xe phô me ký tên sau, hai cảnh vệ từng người lấy ra một phen cái chìa khóa, tính cả cái chìa khóa trong tay bơ si đe đồng thời sáp nhập vào cánh cửa kia. Cùng lúc đó, thanh âm của Xe Phô Me vang lên, hắn báo ra một chuỗi mật mã do 8 con số tạo thành. Sau khi đưa vào cái mật mã này, ba người đồng thời xoay cái chìa khóa, cuối cùng cánh cửa rốt cuộc bị mở ra. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 779, tài sản của gia tộc Bắc Cung. Cửa sau cùng mở ra, Bơ Si Đe nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp tiên sinh, vào được bên trong chỉ có thể là ngài, thời gian dừng lại là nửa tiếng, xin ngài hãy đảm bảo thời gian. So với những ngân hàng bình thường,

chỗ kim cương đó giá trị cũng phải hơn 10 triệu đô la. Diệp Thiên định lương giá trị chỗ kim cương, nếu giao người gia công có lẽ giá trị của nó còn tăng lên gấp đôi nữa. Còn những tượng Phật này toàn bộ đều được làm bằng vàng ròng, đặc biệt là bức tượng cao bằng nửa người cũng phải làm mất mấy trăm cân vàng. 18 bức tượng Phật giá tê, sơ, y, quy, quy, cơ, u, nơ, gơ phải mấy trăm triệu nhân dân tệ. Trong kết sắt còn một ít khế đất, giá trị của nó cũng không thể dùng tiền mà định được, bởi vì phần lớn nó đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần nhiều ở những thành phố Tokyo, Osaka, giá đất ở những chỗ đó mà nói tuyệt đối là một con số không nhỏ. Diệp Thiên cũng không biết những khế ước đất đó có còn hiệu lực pháp lý hay không, nếu như chủ những nơi đó không thừa nhận thì nó cũng chỉ còn là một đống giấy vụn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên cất khế đất và những túi kim cương vào vali, còn những tượng Phật bằng vàng ròng, hắn cũng không thấy hứng thú lắm, bởi vì nhỏ ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, tiền hắn lại phải dọn đi, chẳng thà để lại luôn chỗ này cho xong. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 780, kinh hỉ. Những thứ có thể dùng tiền mua được đối với Diệp Thiên mà nói đã không có bất cứ lực hấp dẫn gì. Nếu không nhìn thấy mấy túi kim cương này tiện mang theo, sợ là hắn cũng sẽ không ném vào trong vali. Ngoài tượng Phật bằng vàng, khế ước cùng kim cương ra, bên trong cũng không thiếu cực phẩm phỉ thúy, có khối đỏ sẫm như máu, có đế vương lục, đều là cực phẩm khó gặp. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, đều ném vào trong vali. Nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì nhỉ? Lấy sạch phần lớn đồ vật trong két sắt ra, Diệp Thiên đem ánh mắt nhắm ngay một cái hộp bằng hồng thủy tinh, bởi vì vật trong hộp phát ra linh khí cùng sắc thái thủy tinh, dùng mắt thường Diệp Thiên cũng là không thể nơ, hơ, y, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ bên trong. Ơ, thứ này không bình thường nhỉ? Bên trong chẳng lẽ là pháp khí Phật gia? Vươn tay lấy cái hộp thủy tinh, một dòng linh khí nồng hậu mà lại tinh thuần, nhất thời sôi nổi tràn đầy vào cư tê, hơ, e, sơ, y, e, quy, quy, bê thiên. Loại linh khí này tính thuần khiết lớn, tựa hồ còn mang một tia lực tín ngưỡng có thể ảnh hưởng tâm linh. Chân mày Diệp Thiên không khỏi nhíu lại. Trên đời này ngoài những người tu đạo ra cũng có những người tu Phật. Đạo ra giảng chính là ban ngày phi thăng, Phật ra lại là nói đạp đất thành Phật. Hai bên tuy rằng tu luyện hệ thống bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển, bọn họ đều là đang theo đuổi cực hạn của bản thân con người, sự siêu việt để chạm đến thiên đạo luân hồi. Nhưng Phật đạo có một chút bất đồng, đó là đạo ra lại không tránh khỏi thế tục, lấy khó khăn trong thể nghiệm nhân gian để tu luyện tâm tình, phần lớn là dựa vào chính mình cố gắng. Mà Phật gia thì không giống vậy, khi bọn họ đang tu luyện cũng cần mượn dùng ngoại lực. Tín đồ ở nhân gian truyền bá Phật gia bởi vì tín đồ cúng bái và kính ngưỡng, hình thành một loại tín ngưỡng lực. Một vài cao tê, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, đức liền mượn dùng loại sức mạnh này tu luyện thân mình. Trong loại linh khí này Diệp Thiên đang cảm nhận được một tia tín ngưỡng lực, cho nên mới hoài nghi vật trong hộp thủy tinh này là Phật khí. Trong lòng cũng dâng lên vài phần tò mò. Hắn năm đó cùng sư phụ Lý Thiện nơ gơ u y e nơ dơ dơ quy quy y khắp đại giang Nam Bắc, còn chưa từng thấy qua dụng cụ ẩm chứa linh khí Phật gia nồng đậm như thế. Ở đây là cái gì nhỉ? Khi Diệp Thiên mở cái hộp thủy tinh chỉ bằng có bàn tay trẻ con kia, cả người không khỏi ngây ngẩn ra. Bên tê, dơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, e, u không phải những thứ đồ dùng Phật môn như là hắn suy nghĩ, giống như là Phật châu gì đó, mà là một ánh sáng màu trắng trung gian giống như là chiếc nhẫn vậy. Diệp Thiên trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng, thốt ra nói: Phật tổ xá lợi. Cái gọi là Phật Tổ Xá Lợi chỉ chính là di vật sau khi Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được hỏa táng. Cốt Xá Lợi này, chỗ màu trắng là Phát Xá Lợi mở ngoặc tròn tóc, chỗ màu đen là Nhục Xá Lợi mở ngoặc tròn thịt. Nó cũng có tính linh nghiệm. Phật Tổ Xá Lợi đã trở thành thánh vật Phật môn truyền lại cho đời sau. Phật Tổ Xá Lợi truyền vào Trung Quốc là ở nhà Đường. Trong lịch sử nhà Đường đã từng có 6 vị hoàng dơ quy quy e nơ gơ hơ e nơ hơ đón Phật Cốt Xá Lợi. Mỗi lần đều là cấm quân binh trưởng, hương sát bảo chứng mở ngoặc tròn tổ chức rất lớn, dùng bất cứ phương pháp nào. Hơn xa cúng bái hành lễ thông thường mà là đại lễ quốc gia, có thể thấy được thịnh vượng của Phật môn trong thời nhà Đường. Cho dù đến hiện đại, Phật Tổ Xá Lợi vẫn là theo đuổi của hàng vạn hàng nghìn đệ tử của Phật môn. Hiện có tổng cộng 4 miếng Phật Tổ Xá Lợi, nổi tiếng nhất đương đại thuộc về Pháp Môn Tự. Phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1987, nhân viên khảo cổ công tác tại Pháp Môn Tự Địa Cung Khia Quật trong Cẩm Thạch Địa Cung linh chứng được một thiết hàm mở ngoặc tròn hộp sắt đóng ngoặc tròn. Sau khi khai quật thiết hàm thật dày lên, trong thiết hàm lại có một hộp gỗ đã sắp hư hỏng, bị sắc bùn đất cơ o dơ quy quy y quy quy nơ hơ với cái vỏ. Đồ vật bên trong kiểm nghiệm không rõ, mở hộp gỗ ra, bên trong hộp là lụa màu đều đều 9 tầng, mỗi tầng màu sắc và hoa văn khác nhau. Sau khi lấy ra một tầng lụa màu cuối cùng, phát hiện một cái ngân quan mở ngoặc tròn như quan tài, đóng ngoặc tròn màu vàng sáng. Ngân quan nhìn như quan tài, ngay mặt trước điêu khắc rất nhiều màu sắc, trung gian hai con chim phượng hoàng trường sinh cũng đang ngẩng đầu mà. Ngay trước ngân quan mở ra hai cái cửa nhỏ tinh xảo, nhẹ vặn một cách khéo léo cái khóa. Hai mặt cánh cửa hai bên nạm ba hàng chín khối tiểu kim đinh. Cánh cửa còn điêu khắc một đôi đồng tử, trên đầu đồng tử có án mây. Sau ngân quan điêu khắc một đôi sư tử vàng, hai bên cạnh của ngân quan cũng điêu khắc hình một vị lực sĩ thủ vệ ngân quan bằng kim cương, trái cầm kiếm, phải cầm mác. Toàn bộ tiểu ngân quan đặt trên một tòa kim quan mở ngoặc tròn mệ màu vàng đóng ngoặc tròn, mà Phật Tổ Xá Lợi gây khiếp sợ thế nhân đã bị giấu bên trong ngân quan này. Không chỉ có như thế, sau khi khai quật lại liên tiếp xuất hiện 3 miếng Phật Tổ Xá Lợi. Hiệp hội giám định di sản Phật giáo thế giới xác định mấy miếng Xá Lợi này đều là chân thân Phật Tổ. Pháp Môn Tự cũng bởi vậy trở thành thánh địa Phật giáo thế giới. Đây cũng là một Xá Lợi, không nghĩ là sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni chết đi còn có thể lưu lại linh cốt như thế. Diệp Thiên cũng không tin Phật, đương nhiên cũng sẽ không mấy tôn trọng miếng thánh vật Phật môn chân quý sơ y quy quy t hơ u v quy quy o nơ gơ trong mắt đệ tử của Phật ra. Trong mắt hắn xem ra, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni hẳn cũng là một vị tu hành, hơn nữa sáng tạo ra một giáo phái sơ quy quy o quy quy cơ sơ quy quy a o. Về phần tu vi, Diệp Thiên liền đoán không được, nhưng chỉ dựa vào miếng xương bằng ngón tay mà sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch lưu lại này, tu vi người này sợ là ít nhất cũng ở trên kim đan kỳ, nói không chừng chính là nguyên anh kỳ cũng nên. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, tín ngưỡng lực này cuối cùng vẫn là nhân tố bên ngoài ma y, chính mình lại không tin Phật, ngày sau sợ là cũng không được hương khói như vậy. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên đem Phật Cốt Xá Lợi kia đặt về trong lại hộp thủy tinh. Xá Lợi này đối với người của Phật gia mà nói tuyệt đối là một Phật khí chân quý cực kỳ. Nếu người tu Phật ngày ngày cúng bái, hấp thu linh khí Phật Cốt từ bên trong, nói không chừng cũng có thể thành Phật đắc đạo cũng nên. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, thứ này không có tác dụng gì, tín ngưỡng lực mặc dù tốt, nhưng tóm lại phải có người thành tâm cúng bái mới sinh ra được. Cũng chính là như tục ngữ nói, vạn người mới có thể sinh Phật. Diệp Thiên tự hỏi bản thân có lực ảnh hưởng lớn như vậy hay không, cũng không muốn vứt bỏ đạo gai quy thuận Phật. Ý định đó tự nhiên chính là tồn tại tất yếu. Thở dài, Diệp Thiên không đem hộp thủy tinh để vào trong vali, mà là cầm bên người đi. So sánh với những vật trong vali, Phật Tổ Xá Lợi này chính là chân quý hơn nhiều. Sợ là những vật bên trong đặt cùng một chỗ, giá tê, sơ, y, quy, quy, cơ, u, nơ, gơ, không chân quý bằng thứ này. Còn có một thứ, chất gỗ này quả là có chút đặc biệt, xem ra ngăn cách linh khí của mình hẳn là chính là nó. Sau khi thu hồi Phật Tổ Xá Lợi, Diệp Thiên đem nốt một cái hộp giấu ở bên trong tận cùng kết sắt ra cầm vào tay sau không khỏi sửng sốt, bởi vì toàn bộ hòm đều là lâng lâng, như là không có một chút sức nặng nào. Nhưng Diệp Thiên dùng sức chà nhẹ, cái hộp nhìn như là đánh chế bằng gỗ, lại không chút sức mẻ, thậm chí ngay cơ A, mơ, O, quy, quy, T cái dấu tay cũng chưa xuất hiện. Tu vi Diệp Thiên ra sao chứ? Hắn trả như thế này chính là tinh cương cũng sẽ hóa thành bột phấn, mà hộp này không có bị chút tổn thương nào. Từ điểm này mà nói, chắc là một vật báo vô giá. Hả? Này, đây là cuối cùng của Thôi Bối Đồ. Sau khi Diệp Thiên mở hộp gỗ, ánh mắt chạm vào đến đồ vật bên trong, cả người bỗng nhiên ngây ngốc như gà gỗ, sững sờ đứng tại chỗ. Trong cái hộp gỗ này chỉ có một trang giấy không phải vàng không phải ngọc, mặt trên rõ ràng viết ba chữ Thôi Bối Đồ. Từ khí cơ trong trang giấy phát ra, Diệp Thiên có thể khẳng định đây tuyệt đối là một phần cuối cùng Thôi Bối Đồ hắn đoạt được, cũng chính là trang mục lục của Thôi Bối Đồ. Đương nhiên, sau khi hai cuốn tàn đồ hợp nhất, cái gọi là thoát khỏi quỹ đạo lịch sử đã xảy ra, biến thành một thứ Diệp Thiên luôn cân nhắc không ra, nhất là chữ tử. Trên trang giấy kia, Diệp Thiên giờ phút này ngấm lại lòng còn sợ hãi. Chính mình đem trang giấy này về, có phải có thể tập trung đủ Thôi Bối Đồ tái hiện bí mật trong đó hay không nhỉ? Nghĩ đến đây, Diệp Thiên không khỏi tim đập thình thịch, mặc kệ là cuốn sách biểu hiện ra ngoài thần bí gì, hay là nguyện vọng của sư phụ Lý Thiện Nguyên đều để cho tim Diệp Thiên đập nhanh hơn rất nhiều. Hắn rất cơ, hơ, o, mơ, o, nơ, gơ, này một tờ bìa mặt cùng cuốn sách kia dung hợp lại phát sinh biến hóa. Trở về, nhanh trở về. Lúc này trong đầu Diệp Thiên chỉ có một cái ý niệm như vậy. Vội vàng kiểm tra lại trong két sắt thêm một lần, phát hiện không có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn nữa. Diệp Thiên tùy tay kéo khóa, đem két sắt đóng lại.